Lưu Manh Lão Sư, chương 1959. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Trần Thiên Minh luyện chiêu thức cùng phi kiếm đánh tới, chiêu thức là giống nhau. Ngay sau đó phi kiếm ra bạch quang càng lúc càng lớn, chậm rãi che giấu ở Trần Thiên Minh thân thể. Tại người ở phía ngoài thấy không rõ lắm Trần Thiên Minh, hơn nữa cũng nhìn không thấy phi kiếm kia. Bạch quang đem Trần Thiên Minh cùng phi kiếm toàn bộ bao phủ đứng lên, kia tình cảnh làm cho người ta cảm thấy được có điểm quỷ dị. Thiên chân nhân bọn họ đã khoái công đến Trần Thiên Minh bên người, bọn họ chứng kiến Trần Thiên Minh nơi đó xuất hiện tình cảnh như thế không khỏi âm thầm kỳ quái cùng với giật mình. Nhưng hiện tại cũng không phải do bọn họ thu tay lại, tên đã trên dây không thể không. Mặc kệ, giết chết hắn. Thiên chân nhân hô, ở phía sau bọn họ còn trần chờ lời nói, có thể Trần Thiên Minh một hồi lại không biết đang làm cái gì quỷ. Bọn họ kia chân khí cường đại đánh tới Trần Thiên Minh trên người, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kia đoàn bạch quang đột nhiên nhảy lên hướng về thiên chân nhân bọn họ vọt tới. Thiên chân nhân chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, kia bạch quang hướng về bọn họ bay tới. Bành bạch ba. Chân khí của bọn hắn đánh vào kia đoàn bạch quang trên. Nhưng bạch quang cũng không có bị bọn họ đánh đuổi, hơn nữa tiếp tục hướng bọn họ bắn qua tới. Không tốt, mau tránh. Thiên chân nhân liều mạng địa kêu. Dựa theo ba người bọn hắn liên hợp lại nội lực hoàn toàn có thể đem Trần Thiên Minh bạch quang cũng chính là phi kiếm đánh lui. Nhưng là hiện tại như thế nào không thể đâu. À, Trần Thiên Minh đi đâu? Hắn như thế nào không thấy? Thiên chân nhân hiện tại cũng không dám nghĩ nhiều, hay trước tránh đi phi kiếm trọng yếu. Thiên chân nhân tam sư huynh đệ chật vật địa tránh đi bạch quang, sau ngựa trên chuẩn bị nghênh đón bạch quang tập kích. Vừa rồi phi kiếm chỉ là nhỏ như vậy, ngay lúc đó tại như vậy đại làm cho bọn họ có điểm khó lòng phòng bị. Đại sư huynh Trần Thiên Minh chạy đi đâu? Cùng với chân nhân kỳ quái hỏi han. Bọn họ nhìn không thấy Trần Thiên Minh, chỉ là chứng kiến kia đoàn bạch quang. Bạch quang rất sáng sáng đến bọn họ thấy không rõ bên trong. Không tốt, bạch quang lại tới nữa. Địa chân nhân sốt ruột kêu lên. Thiên chân nhân nhìn lại, quả nhiên kia đoàn bạch quang hướng về bọn họ bay tới. Vù là bọn hắn lại ngựa trên vận khởi nội lực hướng về bạch quang đánh tới. Ba, bạch quang dường như giống một người dường như quay mắt về phía thiên chân nhân, chân khí của bọn hắn công kích nó đột nhiên hướng lên trên vừa bay tránh đi thiên chân nhân bọn họ tập kích, sau đó lại từ phía trên chiếu xuống. Má ơi, đây là cái gì quỷ đồ vật này nọ a, cùng với chân nhân vội vàng đem tấn công đi ra ngoài chân khí thu hồi lại, sau đó hướng về bên cạnh nhảy tới dùng cái này tránh đi bạch quang công kích. Thiên chân nhân bọn họ đều phi thường kinh ngạc, đây rốt cuộc là cái gì phi kiếm a, đáng sợ như vậy a. Đường bạch quang rơi xuống mặt đất thời điểm hào quang chậm rãi yếu đi không ít, đột nhiên sau thiên chân nhân bọn họ thấy rõ ràng Trần Thiên Minh ngay tại bạch quang trong mà phi kiếm kia tựu ở trước mặt của hắn. Trời ạ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Trần Thiên Minh cùng phi kiếm nhị kết hợp một. Thiên chân nhân sờ không được ý nghĩ. Hiện tại Trần Thiên Minh có điểm thanh tỉnh, chính hắn cũng không biết sao lại thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn đem cửu kiểu kiếm chiêu toàn bộ vận sau khi đứng lên, hắn tự cảm giác mình cùng này cửu kiểu kiếm chiêu toàn bộ dung hợp được, sau đó chính hắn tự không tự chủ được địa để cho kia cửu kiểu kiếm chiêu càng để cho càng nhanh nhanh đến hắn cảm giác là hành văn liền mạch lưu loát, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần tùy ý thi triển ra qua là được rồi. Trần Thiên Minh, ngươi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên chân nhân tò mò hỏi han. Hắn hiện tại cũng đã quên muốn giết Trần Thiên Minh, hắn bị tình cảnh trước mắt thể hiện không rõ, giống bọn họ loại này mê võ nghệ chỉ cần cùng võ công chuyện có liên quan đến bọn họ đều muốn hỏi xuống. Hơn nữa hiện tại lấy thực lực của bọn họ cùng Trần Thiên Minh loại này kỳ quái bạch quang cùng đánh bọn họ một thời gian cũng là chiếm không được nhiều tiện nghi. Trần Thiên Minh cũng không rõ ràng lắm đây là vì cái gì, vừa rồi hắn như thế nào cùng phi kiếm động lên, dường như hắn theo phi kiếm hướng thiên chân nhân bọn họ công kích. Không phải hắn khống chế phi kiếm sao? Như thế nào dường như phi kiếm khống chế hắn cùng nhau công kích bọn họ? Nghĩ đến đây Trần Thiên có hiểu hay không, phương diện này nhất định có càn khôn là nhân kiếm hợp nhất sao? Rầm rầm rầm, mặt trên truyền đến phi cơ trực thăng thanh âm. Thiên chân nhân một nhìn biến sắc, hắn biết Trần Thiên Minh tiếp viện đã tới. Hắn ngựa trên lớn tiếng kêu lên. Bọn họ tiếp viện qua, chúng ta đi mau. Nói xong bọn họ này đó hắc y nhân lập tức hướng về tấm màn đen trong bay đi. Những hắc y nhân này võ công của cũng là lợi hại, đang lẩn trốn chạy bay thật sự mau. Trần Thiên Minh chứng kiến địch nhân đào tẩu, hắn quay đầu lại nhìn Lục Vũ Bằng bọn họ mỗi người ngã trái ngã phải cũng không biết là chết hay sống, hắn sốt ruột địa bay qua tới điều tra những huynh đệ kia sinh tử. Trương Ngạn Thanh bọn họ cũng từ trên phi cơ bay xuống qua, chứng kiến trước mắt tình huống không khỏi nán lại, bọn hắn rất ít gặp qua thảm như vậy hình dáng. Trần Thiên Minh quần áo thất thần dường như bị thương không nhẹ. Mà Lục Vũ Bằng bọn họ thảm hại hơn. Trải qua một phen điều tra, Trần Thiên Minh ngay lúc đó đã chết ba cái huynh đệ này, huynh đệ của nó cũng là trọng thương. Nếu những hắc y nhân kia tái tiếp tục đánh tiếp lời nói, Lục Vũ Bằng bọn họ toàn bộ cho hết chứng. Trần Thiên Minh nâng dậy Lục Vũ Bằng hỏi. Vũ Bằng, ngươi làm sao vậy? Ta không có chuyện. Lục Vũ Bằng hữu khí vô lực nói. Bị người giống đánh bao cát giống nhau đánh, hắn sao có thể không có chuyện a? Đột nhiên mắt của hắn khép lại, hôn mê qua tới. Mau đưa bọn họ đi bệnh viện. Trần Thiên Minh đau kịch liệt nói. Chuyện lần này quá đột ngột, đối phương võ công lại cao như vậy, nếu không phải sau lại hắn thanh phi kiếm thể hiện đại vẫn cùng phi kiếm cùng nhau tập kích kia ba hắc y nhân, có thể bọn họ toàn bộ cho hết chứng ở trong này. Trần Thiên Minh tại đi bệnh viện trên đường cấp Trung Hướng Lượng gọi điện thoại. Sư huynh, chúng ta ở trên đường gặp được phục kích người của ta chết không ít, ta hiện tại không có không đi gặp ngươi. Thiên Minh, các ngươi đi đâu? Cái bệnh viện ta đi gặp các ngươi. Trung Hướng Lượng sốt ruột nói. Tại quân khu bệnh viện. Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh làm sao sẽ nghĩ tới Trung Hướng Lượng sẽ có vấn đề, hắn nghĩ đến nửa đường bị phục kích chích là một cái ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi bệnh viện, Trần Thiên Minh ngựa trên an bài y sinh hộ sĩ đối Lục Vũ Bằng bọn họ cứu giúp, mà hắn cũng làm cho Trương Ngạn Thanh an bài một lần kia chết đi ba cái huynh đệ hậu sự. Hứa Bách nhận được tin tức sau ngựa trên chạy tới, bởi vì hắn nghe Trần Thiên Minh nói đến bọn này hắc y nhân võ công rất cao, so với tiên sinh tổ chức cái kia chút sát thủ cao hơn. Còn lại còn có ba cái phản pháp quy chân cao thủ, này thật sự là làm cho người ta khiếp sợ. Thiên Minh, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hứa Bách chứng kiến Trần Thiên Minh ngồi ở bệnh viện trên ghế dài không khỏi lo lắng hỏi han. Ta cũng không biết, ta vốn là muốn đi cùng sư huynh của ta thấy một mặt, nhưng ở trên đường tựu gặp được kẻ bắt cóc này đó. Kẻ bắt cóc ta chưa từng có gặp qua, võ công của bọn hắn thật cao. Từ bọn họ nói chuyện đến xem sư huynh sư đệ địa kêu, đoán chừng là mỗ môn phái. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Người cảm thấy được môn phái nào sẽ có phản pháp quy chân cao thủ nhưng lại có ba cái? Hứa Bách hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh không biết trả lời như thế nào, có thể nói tam đại môn phái huyền môn, đạo môn cùng với trong ma môn là không có. Huyền môn cũng là mình mới có, hơn nữa là cơ duyên gặp mấy mới có thể đạt tới phản pháp quy chân. Đạo môn là một cái phi thường thần bí môn phái, dường như hoan hỉ là đạt tới phản pháp quy chân, về phần đạo môn những người khác đạt không đạt tới phản pháp quy chân cũng không biết, này muốn hỏi hoan hỉ mới được. Tựa như đình tỷ là đạo môn, nàng với mặt trên tình huống không phải rất rõ ràng. Ta cũng không biết có môn phái nào đại thế giới vô kỳ bất hữu mới có thể một vài bí mật môn phái cất giấu, chúng ta không biết. Trần Thiên Minh lắc đầu. Lần này có điểm phiền toái, lập tức nhảy ra nhiều cao thủ như thế, hơn nữa hay ba cái phản pháp quy chân cao thủ, ta muốn hướng về phía trước cấp hội báo mới được. Hứa Bách lo lắng nói. Lúc này Trung Hướng Lượng từ bên ngoài mang theo một thủ hạ đi vào, đi hắn chứng kiến Trần Thiên Minh liền cố ý sốt ruột hỏi han. Thiên Minh, ngươi không sao chứ? Trung Hướng Lượng nhìn thoáng qua Hứa Bách. Ta không sao, bất quá chúng ta có ba người bị giết, những thứ khác ở bên trong cứu giúp. Trần Thiên Minh đau lòng nói. Đều tại ta, nếu không phải ta gọi là ngươi đi ra nói chuyện lời nói, các ngươi cũng sẽ không có sự. Trung Hướng Lượng thương tâm nói. Vị này lãnh đạo là Hứa Đường chủ sao? Trung Hướng Lượng mặc dù không có cùng Hứa Bách chân chính đánh cúa giao tế, nhưng là bọn họ đều là quốc gia đặc thù ngành, đối với lãnh đạo một vài tư liệu hay rõ ràng. Hứa Bách gật gật đầu. Ta là Hứa Bách Trung cục trưởng, ta còn có việc, hôm nào chúng ta tái hàn huyên. Thiên Minh, các ngươi trước tán gẫu, ta đi rồi. Hứa Bách cũng là đánh giá Trung Hướng Lượng liếc mắt một cái, sau đó mang theo người của chính mình rời đi. Sư huynh, điều này cũng không trách ngươi, địch nhân luôn luôn tại nhìn chằm chằm chúng ta, ngay lúc đó chúng ta thất bại hoặc là hữu cơ, nhưng thừa lúc bọn họ sẽ tập kích chúng ta. Trần Thiên Minh lắc đầu. Đúng rồi sư huynh, nghe nói lần trước các ngươi cũng bị người khác tập kích, tiểu hạ cũng bị giết chết sao? Lúc ấy Trần Thiên Minh cùng tiểu hạ cũng liên hệ đắc tương đối nhiều, nghĩ đến địch nhân hung ác, Trần Thiên Minh hận không thể đem bọn họ cấp tìm ra toàn bộ xử lý bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, tiểu hạ bị bọn họ giết, lúc ấy chúng ta ở trên đường gặp được kẻ bắt cóc, tuy rằng người của chúng ta đang ở chạy tới nhưng địch nhân thực lực so với chúng ta cường, ta bị thương, tiểu hạ vì cứu ta bỏ mình. Trung Hướng Lượng nói. Chúng ta hiện tại cũng đang tìm kiếm hung thủ, lần này tới người võ công không cao lắm, tuy rằng chúng ta có hoài nghi là tiên sinh người nhưng lại có điểm không giống. Giống chúng ta tại nước Yên Tĩnh công tác cũng có không ít cừu gia. Trần Thiên Minh cũng biết nước Yên Tĩnh chuyện tình, chính mình không tiện tra tay. Sư huynh có cái gì cần ta hỗ trợ lời nói, ngươi cứ việc gọi điện thoại cho ta, chúng ta sư huynh đệ không nên khách khí. Trung Hướng Lượng gật gật đầu. Này ta biết ngươi cũng biết nước Yên Tĩnh cùng Hổ Đường công tác luôn luôn là tách ra là được, sự ta là không thể tìm được ngươi rồi, trừ phi là việc tư. Đúng rồi, Tiểu Oánh mỗi ngày nói to phải về em mờ thị đọc thư, ta đây cái làm phụ thân cũng không có cách nào bất kể nàng. Ta hiện tại cũng đau đầu, vừa mới đem nàng triệu hồi Tiết Kiệm Lý, nàng hiện tại vừa muốn hồi em mờ thị Cửu Trong. Trung Oánh phải về Cửu Trong đọc thư. Trần Thiên Minh cảm giác đau đầu, này cái tiểu ma nữ không sợ trời không sợ đất, nếu để cho nàng tại em mờ thị lời nói kia em mờ thị chẳng phải là ngất trời sao. Trước kia tiểu ma nữ mụ mụ tại em mờ thị còn dễ nói, hiện tại chỉ có nàng một người tại em mờ thị nhất định sẽ tại biệt thự của mình. Lý trời ạ, biệt thự còn có an bình ngày sao? Trung Hướng Lượng ngượng ngùng địa nhìn Trần Thiên Minh, là a kia tiểu quỷ đầu cả ngày chỉ biết chơi, ta cũng không có cách nào. Đặc biệt hiện tại chuyện của ta nhiều hơn, một hồi tại đây một hồi tại kia, căn bản là quản không được nàng. Mẹ của nàng hiện tại trong cục cũng đương cái tiểu lãnh đạo, cũng là thường xuyên đi công tác, ta nghĩ làm cho nàng đi các ngươi nơi đó, đến lúc đó các ngươi có thể nhìn nàng. Trần Thiên Minh nghe Trung Hướng Lượng đều đưa ra yêu cầu như thế, chính mình còn có thể cự tuyệt sao? Có thể nói Trung Hướng Lượng đối với mình là ân trọng như núi, không nhất định Trung Oánh thôi, dù sao mình cũng không lịch sự thường tại em mờ thị, mẹ của mình cũng rất thích Trung Oánh tại trong biệt thự, coi như nàng nhiều hơn một cái bạn đi sao. Tốt lắm, ta làm cho người ta an bài một lần Trung Oánh khi nào thì trở về đọc thư. Nàng nói càng nhanh càng tốt, như vậy đi tuần sau ta phái người đưa nàng đi xuống. Trung Hướng Lượng nói, đi, Trần Thiên Minh gật gật đầu, cách chương.